Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404 Thử Kiếm Quảng Trường. Ninh An An nhảy nhót đi ở xuống núi vào thành đường nhỏ thượng. Trong lòng hình như có một vạn đầu yêu thú ở rít gào, nàng từ nhỏ bội phục thực lực cường hãn nữ. Kiếm tu, tiến tông sau bằng tư chất tiến vào nội môn tu luyện. Lại may mắn tiến vào Giao Quang Phong Trung tu hành làm việc. Chẳng sợ trên danh nghĩa chỉ là tạp dịch, lại cũng thu hoạch thật nhiều. Trong lòng thỏa mãn không thôi, ngày gần đây nghe nói bên ngoài xuất hiện một người lợi hại nữ kiếm tu, tiến giai tốc độ so với bọn hắn này đó đại tông đệ tử còn nhanh. Thực lực càng là sâu không lường được, nàng liền tâm sinh hướng tới, thập phần bức thiết mà muốn nhiều hỏi thăm một ít nghe đồn. Chẳng sợ chỉ là quá lỗ tai nghiện, cũng cảm thấy những cái đó truyền kỳ sự tích nghe tới cả người thoải mái, không nghĩ tới chính là vị này đã từng trúc cơ đệ nhất kiếm thế nhưng tới Lăng Tiêu Kiếm Tông. Tới rồi các nàng Giao Quang Phong làm khách, nàng nghe chấp sự điện quản sự nói phải vì vị này an bài nơi. Liền năn nỉ ỉ ôi thêm lì lợm la liếm. Cuối cùng là ở một chúng trúc cơ kỳ tạp dịch đệ tử trung hướng đầu tới, vốn tưởng rằng chính mình có thể nghe vị này đệ nhất kiếm tiền bối giao lưu kiếm thuật tâm đắc. Tâm tình nhân sinh hiểu được, nói không chừng có thể từ nhân ra kinh nghiệm trung học tập một vài. Ai từng tưởng bị phái đến trên đầu chuyện thứ nhất, lại là áp chú 4.000 trung phẩm linh thạch, cũng không biết phất tiền bối là ăn xài phung phí quán. Vẫn là tuyệt địa một bác a, Ninh An An thật sự là giờ khóc giờ cười. Xuống núi trên đường, trong đầu còn không ngừng hiện ra kia trương cười đến sán lạn như hoa mặt. Cùng với nàng thác chính mình tham gia đánh cuộc khi dứt khoát lanh lẹ ngữ khí, có thể như thế chắc. Chán nói ra, đương nhiên là áp ta chính mình thắng, người. Tất nhiên là đáng giá tôn kính. Ninh An An tự mình tẩy não năng lực tương đối cường. Thực mau liền tiếp nhận rồi phất y cùng đoán trước chung hoàn toàn bất đồng hình tượng. Có thực lực, có tự tin, sớm hay muộn là kim đan đệ nhất kiếm. Bất quá, rốt cuộc là ai tự cấp phất tiền bối hạ chiến thiếp a? Ở Ninh An An suy nghi hoặc chạy về phía thành trì tham đánh cuộc khi, phất y đã ở nơi phụ cận đi dạo một vòng, lãnh hội một chút Giao Quang Phong tự nhiên phong cảnh, nghĩ tỉ thí thời gian còn sớm. Nàng dứt khoát tiến vào tím linh trúc dựng tạm trú, khởi động trận pháp điều tức đả tọa, phất y cơ hồ không có suy nghĩ, chiến thiếp một chuyện. Hồng lượng lượng thiệp dâng lên thiếp vàng chữ nhỏ lưu loát chút một chỉnh thiên. Đơn giản chính là chút trên mặt lời khách sáo. Mấu chốt nhất chỉ là thời gian cùng địa điểm mà thôi, nàng lần đầu tiên thu được chiến thiếp là kiếp trước kim đan trung kỳ. Nguyên nhân gây ra là Lệ Tiêu một người thuộc hạ không phục nàng đã từng thân là nữ nô. Hiện giờ lại cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Lần đầu thu được chiến thiếp, nàng hưng phấn đến một suốt đêm đều không thể tiến vào tu luyện Vạn Yêu Sơn Mạch nhưng không có dựng cái gì phòng hộ truyền tống trận pháp. Bởi vì nàng quá độ hưng phấn, đánh đến quá mức kịch liệt, còn không có đánh thượng nửa canh giờ. Kia thuộc hạ liền hơi thở thoi thóp tuyệt hơn phân nửa sinh cơ. Cuối cùng trọng thương không chỉ ôm hận ngã xuống, lại sau lại rời đi Vạn Yêu Sơn Mạch. Nàng cũng lục tục thu được quá một ít chiến thiếp. Bất quá khi đó đã không có mới mẻ cảm. Đồng ý sau cũng chỉ là toàn lực ứng phó. Không đến mức có điều chờ mong, lần này. Phất y trong lòng nhưng thật ra có điều chờ mong. Nhưng nàng không phải chờ mong trận này tỉ thí. Mà là chờ mong kết thúc khi có thể tới tay đại lượng linh thạch ở sáng lấp lánh linh thạch trong ảo. Tưởng tiến vào nhập định, liền tu luyện đều cảm giác thông thuận rất nhiều. Đãi đang lúc hoàng hôn bị tiến đến dẫn đường đệ tử đánh thức khi. Phất y đã khôi phục đến đỉnh trạng thái, vãn bối Ngụy Minh. Lĩnh mệnh tiến đến mang tiền bối đi thử kiếm quảng trường. Bị Lộ Lăng Phong phái tới thiếu niên. Biểu tình cử chỉ đều còn tính kính cẩn. Chỉ là khinh thường với che giấu trong mắt khinh miệt chi ý. Thấy phất y bất quá là cái ăn mặc nhị giai phòng ngự váy quẫn bách tán tu. Kia khinh miệt liền càng thêm rõ ràng vài phần, Ngụy Minh ăn mặc ngoại môn màu xám đệ tử phục. Cốt linh đã gần đến 60, tu vi mới đến trúc cơ trung kỳ. đương nghe nói bên ngoài có cái tán tu cốt linh 50 đã tiến giai kim đan. Hắn còn tưởng rằng là cái gì khó lường nhân vật. Hôm nay vừa thấy, trong lòng không khỏi chửi thầm. Lớn lên như vậy đẹp, khẳng định là cái gối thêu hoa. Phất y nhìn đến hắn càng thêm không chịu che giấu miệt thị ánh mắt. Tràn ra một sợi uy áp kinh sợ mấy phút. Khinh phiêu phiêu nói, đừng ném các ngươi tông môn mặt, nàng trước nay sẽ không chịu nhậm người khi dễ. Nếu là thực lực cảnh giới đều cao tu sĩ, miệt thị nàng cũng liền thôi. Một cái trúc cơ tiểu bối thế nhưng cũng như thế kiêu ngạo. Nàng mới không muốn không duyên cớ nhịn xuống khẩu khí này, Ngụy Minh bị thình lình xảy ra hắc ngư. Hơi thở cùng nhẹ nhẹ kiếm khí ép tới thiếu chút nữa thở không nổi. Nếu không phải phản ứng đến kịp thời, đều phải đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống đất, hắn lúc này mới nghĩ đến đối phương là kim đan tu. Sĩ, cho dù là cái nghèo tán tu, thân phận thượng không bằng chính mình, cảnh giới cùng thực lực cũng cao chính mình quá nhiều, là vãn bối vô lễ. Còn thỉnh tiền bối đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, người đều nói chính mình là tiểu nhân. Ta còn so đo cái gì? Phất y chừng hắn một cái. Quang uy áp kinh sợ còn ngại không đủ. Không thiếu được muốn quá quá miệng nghiện. Ngụy Minh vừa không dám mở miệng phản bác, cũng không dám lại lộ ra nửa điểm khinh thường biểu tình. Một đường trầm mặc mang nàng đi hướng thử kiếm quảng trường, Lăng Tiêu kiếm tông có rất nhiều. Đại hình quảng trường, chỉ có thử kiếm quảng trường cho phép đồng môn đánh nhau. Toàn bộ quảng trường đều bao trùm có phòng hộ trận pháp. Từ luyện khí một tầng đến kim đan viên mãn, đều sẽ không ở chỗ này đã chịu chí mạng trọng thương, môn trung đệ tử luyện chế ra bản mạng kiếm. Hoặc là bản mạng kiếm có điều tăng lên, đều sẽ đi vào nơi này thử xem kiếm, cùng đồng môn tỉ thí luận bàn. Cũng hoặc giống hôm nay như vậy khiêu chiến lai khách, cũng đều là ở thử kiếm trên quảng trường tiến hành, quảng trường ở vào một mảnh khe núi nội. Từ phía thanh sơn xương trắng vờn quanh, mơ hồ có thể thấy được phân bố ở núi rừng chỗ sâu trong các kiểu đại điện. Phất y bước vào quảng trường bên trong, liền thấy trung tâm chỗ một tòa trên lôi đài đang đứng Lộ Lăng Phong. Lôi đài chung quanh vây quanh gần 2.000 người. Tất cả đều là tới xem thủ tọa quan môn đệ tử đối chiến ngoại lai kiếm tu, phất tiền bối thỉnh. Vãn bối liền không tiễn. Ngụy Minh nhìn đến Lộ Lăng Phong, nhìn đến đầy đất đều là quen thuộc đồng môn. Trong lòng tự tin lập tức sung túc không ít, tuy không có lại lộ ra khinh miệt chi tình. Nhưng hắn nói chuyện ngữ khí lại trở nên kiêu ngạo lên. Còn không đợi phất y đáp lại, người khác cũng đã chạy như bay tới rồi cực nơi xa. Một đầu chui vào một đám áo xám đệ tử chung, phất y bĩu môi. Thầm hừ một tiếng đi hướng lôi đài. Đãi xuyên qua đám người đi vào lôi đài bên cạnh, nàng trong đầu đã không còn lại bất luận cái gì tạp niệm. Ngay cả hạ chú việc đều tạm thời ném tại sau đầu, phất đạo hữu. Thỉnh vào trận, xem Lộ Lăng Phong biểu tình. Thực sự không coi là ngưng trọng đối đãi bình thường tỉ thí. Nhưng hắn trên mặt chưa từng hiển lộ ra nửa điểm coi khinh chi ý. Làm dưới đài sùng bái hắn các đệ tử càng thêm kính nể, bất quá phất y cũng không phải là mới ra đời. Tiểu trồi non, thẳng đến xuyên qua trận pháp tiến vào lôi đài. Lộ Lăng Phong đều hoàn toàn không có muốn tự giới thiệu ý tứ. Này liền biểu lộ hắn trong lòng vẫn là có chứa coi khinh chi ý, Lộ Lăng Phong chỉ nghĩ mau chóng ở kiếm tông tiếp theo hạ nàng thể diện, làm tốt đại sư tỷ dụ tiêu giao xả giận, cũng làm môn trung đệ tử nhìn xem. Bên ngoài truyền đến mơ hồ này huyền kiếm tu chỉ thường thôi. Phất y thăm dò tâm tư của hắn, liền biết một trận chiến này có bao nhiêu vài phần thắng, phất đạo hữu. Thỉnh, hảo thuyết, lưỡng đạo bàng bạc kiếm khí mang theo trùng tiêu khí thế phô khai. Một cái chớp mắt, lôi đài trận pháp linh quang ầm ầm sáng lên. Kiếm khí trung quy chưa từng xông lên tận trời. Chỉ là tràn ra lôi đài nhẹ nhẹ từng đợt. Đem vây xem kim đan kỳ đệ tử đẩy lui đến 5 dặm có hơn. Hết chương.